Chiến thần bất bại, chương 3267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, vô số sấm chớp đỏ rực giáng xuống một cách mạnh mẽ, uy thế áp đảo khắp nơi, không gian giữa trời và đất dường như bị biến dạng bởi sức mạnh ngút trời này. Giờ phút này, Hầu Tước Pháp Thiên như một sát thần giáng thế, mỗi cú đánh lại càng vô song. Sức mạnh khủng khiếp đó như thủy triều tấn công Tiêu Chính Văn hết đợt này tới đợt khác. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị chấn động bay xa hơn 100 mét khi chống đỡ đòn của Hầu Tước Pháp Thiên. Lúc này, Hầu Tước Đồ Thiên đứng ngạo nghễ, cầm sẵn con dao trong tay, đứng đợi ở phía sau Tiêu Chính Văn từ lâu. Ngay cả không khí xung quanh Tiêu Chính Văn như bị rút sạch, khoảng không xung quanh anh mấy mét đều bị sụp đổ. Chẳng lẽ trình độ của cậu chỉ có thế thôi sao? Hãy để tôi xem năng lực thực sự của cậu như thế nào đi. Pháp Thiên hừ một tiếng. Thanh kiếm đỏ rực trên tay nhanh như chớp, chém về phía Tiêu Chính Văn lần nữa. Ánh sáng lạnh lẽo màu máu để lại từng cảnh tượng tàn khốc, nhanh đến nỗi khiến người khác không kịp nhìn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại lần nữa va chạm vào thanh kiếm màu máu của Pháp Thiên, khoảng hư không xung quanh còn xuất hiện những vết nứt. Trong khi đó, mặt đất bên dưới cũng bị nứt thành một khe rãnh dài chục dặm, có độ sâu mấy mét. Sức phá hoại kinh khủng này đã vượt xa bom nguyên tử. Không có sự bảo vệ của trận pháp không gian, cậu thật sự quá yếu đấy. Không ngờ, đám người Lục Tiểu Tiến lại chết trong tay cậu. Tư Mã Minh Húc thân là người xuất sắc trong thế hệ trẻ lại có thể bị cậu ép chết, xem ra bọn họ cũng chỉ có thế. Vào lúc này, cả người Tiêu Chính Văn đã bị bao vây bởi hai đám mây đỏ như máu, dường như chỉ có sức chống đỡ, mà không có sức đánh trả. Ngay sau đó, Đồ Thiên cũng giơ dao ra chém. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy vô số ánh kiếm, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp bốn phía. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã đánh với Đồ Thiên hơn 100 chiêu. Để tôi xem cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đồ Thiên càng đánh càng hăng, đường kiếm lợi hại đến mức như thể một đòn tiếp theo sẽ giết chết Tiêu Chính Văn. Nhưng cho dù đường kiếm của ông ta có lợi hại đến đâu, ra đòn nhanh đến cỡ nào, thì vẫn cách xa Tiêu Chính Văn khoảng nửa tấc. Hoàn toàn không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Hai, e rằng Tiêu Chính Văn sẽ thua. Ngay từ đầu, cậu ta không nên khiêu chiến hai hầu tước của huyết tộc. Bây giờ, ngay cả chúng ta cũng phải chết chung với cậu ta. Khổng Vạn Thắng không cam lòng nổi giận mắng. Sự việc đã đến nước này, chỉ cần Đồ Thiên và Pháp Thiên giết được Tiêu Chính Văn, thì hai người họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để Hoa Quốc máu chảy thành sông. Đến lúc đó, nhà họ Khổng bọn họ cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Còn về đám thường dân của Hoa Quốc chắc chắn sẽ khó thoát được kiếp nạn này. Cách chương.